Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Địa Tinh Chiến Lược Bảng. Từ Giả Lập trong chiến trường rời khỏi sau, Đường Kiếm còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hathaway cùng Valentine thực lực cứ việc cũng không tệ, nhưng bây giờ lại đều đã vô pháp đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Lúc trước đối phó hai người này liên thủ phát khởi thế công, Đường Kiếm còn nhất định phải sử dụng Hồng Nhãn Hắc Long Vương thẻ hoặc là Sát Ý Chi Ba Động thẻ, nếu không cũng có thể là lật xe. Nhưng thực lực bây giờ sau khi tăng lên, dù cho cố ý nhường cho Valentine cùng Hathaway cũng rất khó chiến thắng hắn, thậm chí đều không thể làm bị thương hắn. Loại kết quả này đối với Valentine cùng Hathaway hiển nhiên cũng đả kích 10 phần lớn. Hai người thối lui ra khỏi Giả Lập chiến trường về sau, đều bị ngược được u oán không muốn nói chuyện. Đường Kiếm lại là điều ra Giả Lập sân đối chiến ghi chép mới chiến đấu video, có chút hăng hái từ người đứng xem góc độ thưởng thức. Thông qua cuộc chiến đấu này, hắn đối với thực lực bản thân cùng hỗn độn thể năng có một cái đại khái hiểu rõ. Đầu tiên bây giờ đã đạt tới 10.231 điểm sinh mệnh lực, cũng kém không nhiều có thể so với đã từng sử dụng Hồng Nhãn Hắc Long Vương thẻ tăng phúc trạng thái. Tại phản ứng thần kinh cùng lực lượng tốc độ các loại hạng tố chất bên trên đều có bước tiến dài, mà hỗn độn thể năng cùng bị hỗn độn pháp tắc tẩy lễ sau lực lượng tinh thần cũng giống là nhiều hơn một chút đặc thù đặc tính. So với trước kia thể năng cùng lực lượng tinh thần, hỗn độn thể năng phảng phất càng có phá hoại tính cùng tính bền dẻo. Cái này loại phá hoại tính cùng tính bền dẻo, thậm chí đối với hắn sử dụng mỗi tấm thẻ đều có trình độ nhất định tăng thêm. Tỉ như lưu chân trái thẻ, tấm thẻ này chỗ có được cự thần giam cầm đặc hiệu uy năng, nguyên bản cũng chỉ là có thôi động sau giam cầm mục tiêu uy năng. Nhưng loại công năng này thông qua hắn lấy hỗn độn thể năng thôi động về sau, lại còn kèm theo hủy diệt đặc tính, lực phá hoại. Lúc ấy vừa đối mặt liền phá hủy Valentine bên ngoài cơ thể quang năng vòng bảo hộ. Cái này loại kèm theo tổn thương có lẽ cũng không coi là bao nhiêu khoa trương, nhưng lại đồng đẳng với trống rỗng vì thẻ bài sát thương lại thêm một chút tăng thêm. Đối với sức chiến đấu có rõ ràng tăng lên, nhận hỗn độn thẻ bài pháp tắc tẩy lễ về sau, vẻn vẹn là thể nội thể năng chuyển biến đã đối với lực chiến đấu của ta có cực tốt tăng lên. Mà lại ta hiện tại cũng có thể cảm nhận được thân thể mỗi ngày tại hỗn độn thể năng thấm vào hà chậm rãi mạnh lên, tựa hồ tu luyện thiên tư có thay đổi. Đường Kiếm cảm thụ được thể nội lúc nào cũng có thể sẽ tùy tâm tình ba động tán ra ngoài thân thể hỗn độn thể năng, âm thầm suy nghĩ, đơn giản đến nói, nếu như lúc trước thể chất của hắn tu luyện một đêm mới tăng phúc một điểm sinh mệnh lực, như vậy hiện tại thể chất dù cho một đêm không tu luyện, hỗn độn thể năng cũng sẽ tự nhiên mà vậy tư nhuận thân thể tăng trưởng sinh mệnh lực, lại tuyệt đối không chỉ chướng một chút điểm. Vậy thì giống một cái cho tới bây giờ không có chạm qua nữ nhân chỗ nan thể chất, đột nhiên chuyển biến thành duyệt nữ vô số cặn bã nam thể chất, đã sinh ra bay vọt về chất. Như vậy hiện tại liền cần tiếp tục nếm thử làm sâu sắc đối với hỗn độn thể bài pháp tắc lĩnh ngộ, tiến tới triệt để trưởng khống thể nội hỗn độn thể năng. Đường Kiếm đối với tiếp xuống cần phải tiến hành sự tình có mới kế hoạch, chuẩn bị bắt đầu chấp hành. Cùng ngày, Đường Kiếm từ công ty mình dự trữ chế thẻ phương án bên trong chọn lựa ra một chút hồng hoang loại thẻ bài bên sản xuất án. Đến lúc này, kỳ tích công ty giá trị cũng liền càng thêm bày ra. Lúc trước Đường Kiếm thành lập cái công ty này mục đích chính là vì lấy công ty vì vơ vét của cải thủ đoạn, tương lai có thể vì tự thân tu hành cung cấp tài lực tài nguyên bên trên chèo chống. Bây giờ kỳ tích công ty tại địa tinh nghiễm nhiên đã thành chế thể giới một cái cọc tiêu cờ xí. Vô luận là vơ vét của cải tốc độ vẫn là trước mắt tích lũy nội tình, đều đã trở thành một cái quái vật khổng lồ. Hiện tại đường kiếm nếu là cần một chút thẻ bài vật liệu cùng thẻ bài bên sản xuất án, chỉ cần không phải đặc biệt khan hiếm, đều có thể trực tiếp thông qua công ty đường đi giải quyết. Tỉ như lần này cần hồng hoang loại thẻ bài bên sản xuất án, đường kiếm liền hoàn toàn không cần lại tiêu hao điểm cống hiến tại chế thẻ sư hiệp hội mua. Trực tiếp thông qua công ty trong kho tài liệu tìm ra một chút là được. Bất quá bởi vì là ở vào vũ trụ, công ty bên kia thẻ bài vật liệu cũng căn bản là không có cách vận chuyển tới. Đường kiếm vẫn là thông tin liên hệ Trần Lâm, mời đối phương vì hắn đưa tới một nhóm chế thẻ vật liệu. Tổng hội bên trong vật liệu dự trữ rất nhiều, không ít tại địa tinh rất khó thu tập được vật liệu. Tại tổng hội đều có thể tìm tới, đây cũng là bởi vì tổng hội cùng cái khác các tinh cầu văn minh chế thẻ sư hiệp hội duy trì độ cao mật thiết liên hệ, chế thẻ vật liệu cùng chế thẻ tri thức tại lớn trình độ bên trên bảo trì cùng hưởng. Vật liệu cùng tri thức lưu thông 10 phần thông suốt, bất quá một cái tinh hệ bên trong tinh cầu văn minh rất nhiều. Bởi vậy cũng là có không ít chế thẻ tri thức, cho dù là địa tinh tổng hội cũng chưa từng dự trữ. Cái này cũng liền khiến cho đường kiếm thu hoạch được văn minh khác thẻ bài độc quyền lúc, còn có thể nộp lên thu hoạch được độc quyền độ cống hiến ban thưởng, trở thành hạng này độc quyền người phát minh. Tại địa tinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội nhận định bên trong, nhưng phàm là tổng hội bên trong không có chứa đựng chế thẻ phương án, cái thứ nhất nhà cung cấp liền có thể trở thành độc quyền đăng ký người phát minh, hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ. Về phần cái này độc quyền đến cùng có phải hay không nhà cung cấp phát minh, đây không phải là bọn hắn cần phải quan tâm sự tình. Sau đó chỗ có danh dự cùng độc quyền bên trên pháp luật tranh chấp, đều chỉ hội hợp độc quyền người phát minh dắt dính líu quan hệ. Bọn hắn chỉ cần cuối cùng giữ chức nhân chứng hoặc trọng tài là được rồi. Bất quá tuyệt đại đa số sinh hoạt tại địa tinh bên trong chế thẻ sư, bởi vì từ đầu đến cuối chưa đi ra địa tinh, cho nên cơ hồ dốc cả một đời đều là rất khó chiếm được những tinh cầu khác văn minh chế thẻ tri thức. Cho dù tìm được, khả năng nên chế thẻ phương án tại tổng hội cũng đã ghi chép. Bởi vậy giống đường kiếm cái này loại có thể đem những tinh cầu khác văn minh độc quyền dùng để thay thế kiếm lời, cuối cùng cực thiểu số, càng khó bị phát hiện. Trần Lâm thu thập đủ tất cả đường kiếm cần vật liệu, chỉ dùng mười mấy phút, rất nhanh liền vì đường kiếm đưa tới. Nàng mặc vào một thân màu đen váy dài, phối hợp màu đen thấp cùng giày da, trong tay ôm cái dương chứa vật liệu, thướt tha tại đường kiếm nghênh đón hạ đi vào chế thẻ phòng. Đường đại sư, ngài là chuẩn bị chế tác hồng hoang loại thẻ bài sao? Những tài liệu này có đủ hay không dùng? Cầm trong tay cái dương cất đặt tại bàn bên trên về sau, Trần Lâm mỉm cười hỏi đường kiếm. Đường kiếm tận lực không muốn đi nhìn Trần Lâm váy, để tránh sẽ rẽ ngoặt ánh mắt thấy cái không nên thấy đồ vật. Cười nói, không sai biệt lắm hẳn là đủ, ta chỉ là trước nghiên cứu một chút. Trần Lâm gật đầu lộ ra tiếu dung. Lần trước tiệc tối bên trên ngài cũng không có tại các vị trưởng lão chứng kiến hạ tấn thăng 4 sao thẻ sư, không bằng lần này ngay tại ta chứng kiến hạ hoàn thành tư cách chứng nhận a. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút ngài tự tay chế thẻ. A, đường kiếm ngoài ý muốn, mắt nhìn Trần Lâm váy, lập tức mặt ửng đỏ từ chối nhã nhặn đối phương yêu cầu. Vẫn là lần sau đi, lần này ta chỉ là dự định nghiên cứu một chút mới chế thẻ phương án, mà lại chứng nhận thành 4 sao chế thẻ sư về sau, lần sau chứng nhận 5 sao lại muốn một lần nữa, ta thẳng thắn liền chờ học biết chế tác màu tím 5 sao thẻ bài về sau, trực tiếp chứng nhận 5 sao chế thẻ sư. Trần Lâm nghe ngẩn ngơ. nhìn xem đường kiếm phiêu phù ở giữa không trung cái kia tự tin rào rạt bộ dáng, không khỏi không nói gì đối mặt. Từ 4 sao chế thể sư tiêu chuẩn tăng lên tới 5 sao chế thể sư chẳng lẽ rất dễ dàng sao? Vì sao nghe vị này nói đến tựa như ăn nhiều một bát cơm đơn giản như vậy nhẹ nhõm? Ta hoài nghi ngươi đang trang bức, nhưng ta không có chứng cứ a. Tốt, tốt a, bất quá Đường đại sư, ta được đến một tin tức, ngài nếu như mấy ngày gần đây muốn trở về địa tinh, liền phải chú ý mấy người. Trần Lâm nhắc nhở nói. Chú ý ai? Đường Kiếm kinh ngạc nói. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc lên. Không biết ngài nghe nói qua quân đội một rồng một hổ hai người này không có? Đường Kiếm đầy đầu dấu chấm hỏi. Long hổ đạo ta ngược lại là biết. Một rồng một hổ hai người này là ai? Cùng ta có quan hệ sao? Trần Lâm nghiêm túc nói. Ngài không nên coi thường bọn hắn. Cái này một rồng tên Ngục Cuồng Long, là quân đội liên bang phương Bắc trú quân thứ nhất đặc chiến thẻ cảnh đại đội bên trong vương giả. Một hổ thì là trước mắt liên bang chiến tranh bộ bên trong vương giả. Tên là Nhiếp Mãnh Hổ, bọn hắn đều là quân đội thanh tráng phái người dẫn đầu. Sớm tại 2 năm trước liền đều cảm ngộ pháp tắc. Đường Kiếm trong lòng hơi động, người biết tối cao thủ trưởng liên hệ ta sự tình. Hai người bọn họ là cùng sự kiện kia có quan hệ. Trần Lâm nói, đúng vậy, ta đã biết, mà lại ta biết Ngục Cuồng Long cùng Nhiếp Mãnh Hổ hiện tại cũng đã đi tới địa tinh Ngọc Kinh. Liền đợi đến ngài trở về Ngọc Kinh sau chính diện đánh bại ngài. Lại đến ngây thơ như vậy chuyện, nhàm chán, đều là phần tử hiếu chiến a. Đường Kiếm cảm thấy có chút im lặng. Đường đại sư, cứ việc ngài hiện tại khả năng đã rất cường đại, nhưng cái này một rồng một hổ vẫn luôn là liên bang thẻ thần cảnh cường giả trở xuống xếp tại trước 20 cao thủ, cho nên ngài mấy ngày nay tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Trần Lâm nhắc nhở nói, tốt, cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý. Đường Kiếm gật đầu lộ ra tiếu dung. Đãi đưa tiễn Trần Lâm về sau, hắn liền gọi tới Valentine cùng Hathaway. Hai người các ngươi biết Ngục Cuồng Long cùng Nhiếp Mãnh Hổ sao? Hai người kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Cùng ta so thế nào? Đường Kiếm hỏi, lão bản ngươi nói là quân đội Long Hổ. Valentine cùng Hathaway hai cái sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Có chút khẩn trương, thậm chí ánh mắt bên trong đều toát ra một tia sợ hãi. Đường Kiếm thấy có chút ngoài ý muốn, có thể làm hai người này cảm thấy như thế sợ hãi. Trừ hắc thủ cái kia cái đồ biến thái, thật đúng là rất ít gặp. Vấn đề hắc thủ cái kia là yêu thích biến thái. Cái này quân đội Long Hổ nhìn qua tựa hồ là thực lực rất biến thái. Valentine nghiêm túc nói, lão bản, cái này Ngục Cuồng Long cùng Nhiếp Mãnh Hổ hai người rất sớm đã thành danh. Đã từng thậm chí cùng chúng ta ẩn sát đỉnh tiêm sát thủ một trận trở thành tử địch. Giết chúng ta một chút lợi hại sát thủ. Nguyên bản chúng ta ẩn sát là có thể thần tiền bối nghĩ muốn trả thù. Nhưng ở 2 năm trước hai người bọn họ đều song song cảm ngộ pháp tắc thành công. Chúng ta ẩn sát vị tiền bối kia cũng không có xuất thủ. Mà hai người bọn họ tựa hồ cũng thu liễm rất nhiều. Những năm này không yên ổn, bọn hắn nhiều là hoạt động tại chiến trường bên trên, nhưng nghe nói thực lực đã thâm bất khả chắc, có thể xếp tại liên bang thẻ thần trở xuống chiến lược bảng trước 20 trong vòng. Đường Kiếm kinh ngạc, cái gì chiến lược bảng? Valentine móc ra truyền tin thẻ, mở ra sau ấn mở một cái giả lập bảng danh sách nói. Tại 100 năm trước, một vị tự xưng là cơ trí người đại nhân thành lập một cái chiến lược bảng danh sách. Bảng danh sách bên trong chỉ ghi vào thẻ thần cảnh giới trở xuống 50 vị 5 sao thẻ sư cấp. Đừng cường giả, cái này 50 vị 5 sao thẻ sư cấp bậc cường giả mỗi cái đều là cao thủ trong cao thủ. Là được vinh dự liên bang thẻ thần phía dưới mạnh nhất một nhóm nhỏ người. đã từng lão sư của ngài liền xếp tại bảng danh sách này thứ nhất, là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai. Mà Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long hai người hiện tại phân biệt xếp tại bảng danh sách 17 cùng 18 tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.